thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 660. Khóc chuyện audio.com. Edit, beta, tử ân, miệng lưỡi bén nhọn, túc thân vương chừng mắt liếc nhìn Quý Như Yên. Đến bây giờ vẫn ảo tưởng thắng. Nói đùa gì vậy? Phong Thanh Lang Vương phụng bồi bản thân hắn chinh chiến vào Nam Gia Bắc. Trải qua không dưới nghìn lần chiến trường. Kinh nghiệm chiến đấu tuyệt đối không thể so với một cái thú vật sủng kém. Và lại làm cho nàng đắc chí đi. Đến lúc đó có khóc cũng không được. Túc thân vương hừ lạnh một tiếng. Đến vị trí của mình ngồi lên. Bên cạnh tự nhiên có thật nhiều công thần nịnh nọt hắn. Mà rõ ràng nhất đấy không ai qua được Bạch Vũ Hậu. Bạch Vũ Hậu kể từ khi biết, Quý Như Yên vận khí tốt đem ngũ độc quả để ngăn chặn hôn lễ. Để cho bọn họ bắt cổ thú vật săn bắn tặng thưởng. Vài ngày không có cảm giác ngủ ngon. Vì thế, lúc này thấy Túc Thân Vương cùng Quý Như Yên không đúng bàn. Hắn tự nhiên là đứng ở bên Túc Thân Vương. Túc Vương ra, người đừng tức giận, đây là nhỏ đợi từ trên tuyết sơn lấy được thanh ngọc diệp. Người nếm thử xem, Túc Thân Vương nghe vậy, vui mừng khen hắn liếc mắt. Bạch Vũ Hậu rõ ràng biết rõ bổn vương yêu thích, khó được, Túc Vương ra nói chi vậy, người ưa thích nó. Hậu phủ nhỏ còn có một cân, tiểu nhân cho người ta gói kỹ rồi, lúc nữa vương gia có thể mang về quý phủ, hảo hảo nhấm nháp một cái. Tốt, bổn vương ở nơi này trước đã cảm ơn. Túc thân vương cười nhẹ nhàng nhẹ gật đầu, hưởng qua thanh ngọc diệp, tự nhiên tâm tình thật tốt. Ở đâu, Bạch Vũ Hậu nịnh bợ lấy Túc thân vương, cũng hiểu được lòng đang đau nhức, thanh ngọc diệp trên tuyết sơn. Cũng là rất khó đến tìm kiếm được đấy. Cái này trọn vẹn một cân. Thế nhưng là hắn cực kỳ quý trọng nó. Mang đi giữ rồi. Nhưng hôm nay vì nịnh bợ Túc thân vương. Hắn không thể không mang toàn bộ đưa. Nếu không như thế này. Làm sao ra tay đây? Hoàng thượng giá lâm. Đang thưởng thức thanh ngọc diệp. Thì tại cửa ra vào hô to một tiếng. Bạch Vũ Hậu vốn định sẽ cùng Túc thân vương hào hào cho chuyện đấy. Lại không nghĩ hiên đế thời điểm này đã đến, chỉ có thể đè xuống một bụng mà nói, nghênh đón hiên đế rồi, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, mọi người tranh thủ thời gian quỳ, nghênh đón hiên đế lần này đến đây, vẫn dẫn theo hai phi tử cùng đến, hai phi tử này, đúng là nữ nhi mà Bạch Vũ Hậu giúp đỡ. Còn có Tông Chu chờ con gái Văn Tần, hai phi tử này lúc này đến đây. Đoan trang hào phóng, đi theo bên người, sự tình bên cạnh không để ý tới. Chỉ có Văn Tần lúc này đang nhìn Quý Như Yên, trừng mắt nhìn Quý Như Yên. Quý Như Yên quay về lấy một nụ cười nhẹ, chỉ mở rộng tầm mắt. Hai như vậy đã rơi vào tầm nhìn là Tuấn Thần. Hắn có chút bất ngờ. Nữ nhân của hắn, cùng Văn Tần rõ ràng đã gặp mặt. Hơn nữa, nhìn như các nàng có lẽ trải qua chuyện gì. Bằng không xưa nay Văn Tần không thích tham dự việc vặt vãnh. Làm sao sẽ xuất hiện tại đấu thú chàng đây? Hiên đế ngồi ở vị trí cao, trực tiếp tra xét nói. Trận thứ hai đấu thú. Bắt đầu đi, Túc thân vương tranh thủ thời gian trả lời. Hồi hoàng thượng mà nói. Cổ thú vật thần đệ đã ở đây rơi xuống. Hiên đế nhẹ gật đầu. Thất nhi nương tử con đây này. Quý Như Yên đứng người lên. Mỉm cười, con dâu sẽ khiến nó xuống dưới. Nói qua, bỏ lên trên mặt bàn ăn hài cốt bừa bãi khắp nơi. Tiểu gia hỏa trực tiếp ném qua cửa sổ. Ô ô, bánh ngọt. Hiện lên đường vòng cung. Rơi xuống, kẻ tham ăn, vẫn không quên lên án nó muốn đồ vật. Quý Như Yên nghe vậy. Trực tiếp liếc mắt, đều muốn khai chiến. Rõ ràng còn chỉ nhớ rõ bánh ngọt. Tiểu gia hỏa từ trên cao trọn vẹn cao 10 mét rớt xuống. Ngã trên mặt đất trực tiếp biến thành một hình dáng trái cầu. Lăn ra thật xa, cách trương,